Huyền ca, chương 18, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Thẩm Từ Châu, ngươi tưởng mọi chuyện chỉ có thế này thôi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không chỉ sắp xếp vụ ám sát đêm Thượng Nguyên Tiết, mà còn cố ý ngã nhào sau khi ngươi trừng phạt Khương Uyển ca. Chính là muốn ngươi hiểu lầm Khương Uyển ca, chính là muốn ngươi trách mắng nàng ta. Từ đầu đến cuối, ngươi đều bị ta nắm trong lòng bàn tay. Đồ ngu xuẩn, Thẩm Từ Châu như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ như tượng đá, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn nhìn khuôn mặt vặn vẹo, méo mó của Mộ Thanh Tuyết, cơn giận dữ trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm chưa từng có. Người đâu, người đâu, Thẩm Từ Châu điên cuồng gào thét, giọng khản đặc đến mức gần như không thể nghe rõ vì cơn giận dữ tột độ. Rất nhanh, một đám thị vệ nghe tiếng liền xông vào, khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trong phòng, tất cả đều tái mét mặt mày, thân thể khẽ run rẩy, cúi gằm đầu, đến thở mạnh cũng không dám. Đánh CHETA nữ nhân độc ác này cho ta. Hôm nay nếu không đánh CHETA, tất cả các ngươi đừng hòng sống sót. Giọng Thẩm Từ Châu lạnh lẽo như băng giá từ địa ngục vọng lên, mang theo sát khí vô tận, đôi mắt hắn đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Mộ Thanh Tuyết, tựa hồ muốn dùng ánh mắt xé nát nàng thành trăm mảnh. Các thị vệ nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và sự do dự. Dù sao Mộ Thanh Tuyết cũng là thiên kim tiểu thư của quốc công phủ, ngày thường trong mắt bọn họ vẫn là một sự tồn tại cao quý, không thể chạm tới. Nhưng giờ đây, cơn thịnh nộ của Thái tử Điện Hạ như sóng thần cuồn cuộn, khiến bọn họ không dám mảy may trái lệnh. Sau một thoáng chần chừ, tên thị vệ dẫn đầu nghiến răng, vung tay ra hiệu cho những người còn lại động thủ. Đám thị vệ nhất loạt xông lên, không thương tiếc đá túi bụi vào người Mộ Thanh Tuyết. Mỗi một quyền đều mang theo nỗi kinh hoàng trước cơn giận dữ của thái tử. Mỗi một cú đá đều ẩn chứa sự ghê tởm đối với ả nữ nhân độc ác này. Thân thể Mộ Thanh Tuyết dưới những đòn tấn công liên tiếp của đám thị vệ không ngừng lăn lộn, vặn vẹo, phát ra những tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Ban đầu, nàng còn không ngừng gào thét, giọng đầy oán hận và không cam tâm. Thẩm Từ Châu, ngươi sẽ hối hận, ta làm tất cả đều là vì yêu ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế này. Nhưng khi những đòn tấn công kéo dài, tiếng kêu la của nàng càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng chỉ còn lại những tiếng R3N gì đứt quãng trong đau đớn. Thẩm Từ Châu đứng lặng một bên, nhìn cảnh tượng tàn nhẫn ấy, trong lòng lại không hề cảm thấy một chút hả hê nào. Ánh mắt hắn ngập tràn đau khổ và hối hận, tựa như bị một màn sương mù dày đặc bao phủ. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên bóng hình Khương Uyển ca, những khoảnh khắc tươi đẹp họ từng có bên nhau, cùng với vô vàn tổn thương mà hắn đã gây ra cho nàng. Những ngọt ngào, ấm áp của ngày xưa, giờ đây hóa thành những lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào trái tim hắn hết lần này đến lần khác. Dừng tay cho ta, Thẩm Từ Châu đột ngột hét lớn, giọng nói mang theo sự mệt mỏi và bất lực sâu sắc. Nghe vậy, đám thị vệ lập tức dừng tay, đứng sang một bên, đến thở mạnh cũng không dám. Mộ Thanh Tuyết co quắp trên mặt đất, hơi thở yếu ớt, toàn thân đầy rẫy những vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh nàng. Mái tóc nàng rối bời xóa xuống mặt, che đi nửa khuôn mặt đã bị hủy hoại, chỉ còn lộ ra một con mắt đầy oán độc, trừng nhìn Thẩm Từ Châu. Thẩm Từ Châu chậm rãi bước tới, nhìn xuống Mộ Thanh Tuyết từ trên cao, ánh mắt không hề có một chút thương xót nào. Đây là cái giá ngươi phải trả. Từ nay về sau, cứ ở trong ngục mà hưởng thụ những gì ta đã chuẩn bị cho ngươi đi. Nói xong, hắn quay người, sải bước rời khỏi căn phòng. Gió đêm mang theo hơi lạnh se buốt, thổi nhẹ trên khuôn mặt Thẩm Từ Châu, nhưng không thể nào xoa dịu được ngọn lửa giận dữ vẫn còn hừng hực cháy trong lòng hắn. Hắn một mình bước đi trên hành lang dài hun hút của Đông Cung. Mỗi bước chân đều nặng nề và chậm chạp. Cách Chương